Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 331, chương 333, Hồ Hoàng Bạch Liễu Hôi. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, khung cửa tử đánh rách tả tơi, cả cánh cửa trực tiếp hướng bên trong đổ đi vào. Đúng lúc này, giống to một tiếng vang lên, liều mạng với ngươi. Tiếp theo chính là một đạo ánh đao đâm về Tôn Đại Tỷ. Phốp, thân đao trực tiếp chém vào Tôn Đại Tỷ trên đầu. Kết quả lại phát ra một tiếng kim thiết va chạm thanh âm. Tia lửa tung tóe, to lớn lực phản chấn. Chấn Tây Mông hổ khẩu run lên, chủy thủ vực tiếp bắn ra ngoài. Simon vội vàng lui lại, xem xét tình huống. Chỉ thấy Tôn Đại Tỷ đứng tại cửa cười ha hả nhìn xem hắn. Nghe đạo bên ngoài đánh lên, Phan Nghiên cũng lấy hết dũng khí từ trong khe cửa nhìn ra phía ngoài. Vừa vặn thấy cảnh này, chỉ thấy Tôn Đại Tỷ phát ra một tiếng khàn khàn bên trong mang theo quỷ mị giống nhau tiếng cười. Sau đó vuốt vuốt đầu nói, ta cái này túi ra mặc dù không được tốt lắm, lại cũng không tốt làm. Ngươi một đao kia, hỏng ta túi ra, quả thực có chút nên chết rồi. Đang khi nói chuyện, Tôn Đại Tỷ dùng tay giữ lại thiên linh cái, dùng sức xé ra, trên đầu một lớp da đều bị lột xuống tới, lộ ra bên trong bạc bộ lông màu trắng. Tôn Đại Tỷ lần nữa dùng sức hướng xuống xé, trên đầu da người tất cả đều bị lột xuống tới. Dò dỉ ra một tấm bất mãn bộ lông màu bạc mặt hồ ly đến. Nàng mặt mũi này cũng thực cổ quái, rõ ràng miệng rất dài, lại có thể co ở da người bên trong, không có bất cứ dị thường nào, không có da người, thật dài miệng liền ló ra, mười phần quỷ dị dọa người. Thấy cảnh này, Phan Nghiên dọa sợ, Simon càng là dọa mộng, gọi thẳng nói, người sói. Tôn Đại Tỷ nghe được cái này lời nói bĩu môi nói. Vũ nhục ai đây? Chỉ bằng ngươi câu nói này. Tiểu tử, ngươi cái này thân ra. Ta muốn. Nói xong, Tôn Đại Tỷ đi vào phòng. Sau đó Phan Nghiên liền nghe được một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Không bao lâu, Tôn Đại Tỷ mang theo một con ngựa trắng từ gian phòng bên trong đi ra. Đi xuống lầu. Đi ngang qua Phan Nghiên cùng Tiểu Vinh cửa gian phòng khẩu thời điểm. Còn đối với hai cái mở ra một cái khe hở trong môn cười cười. Cái kia mặt hồ ly nhìn hai người vô cùng đau lòng. Hiển nhiên, Tôn Đại Tỷ đã phát hiện hai người bọn họ. Chỉ là không có lập tức động thủ mà thôi. Tôn Đại Tỷ đi xuống lầu. Tiểu Vinh mở cửa phòng chạy ra. Phan Nghiên tranh thủ thời gian giữ chặt nàng. Nói, ngươi muốn đi đâu? Tiểu Vinh khóc ròng nói. Ta không biết, nhưng là nhất định phải rời đi cái này. Nếu không chúng ta đều phải chết. Phan Nghiên nói, nàng dám thả chúng ta ở đây. Liền không sợ chúng ta chạy. Đi cửa chính, một con đường chết. Tiểu Vinh khóc ròng nói. Phan Nghiên, ngươi bình thường thông minh nhất. Chúng ta làm sao bây giờ a? Nếu không... Chúng ta báo cảnh đi. Phan nhưng lấy điện thoại cầm tay ra. Lắc đầu nói. Không tín hiệu. Tiểu Vinh nói. Ta mặc kệ. Xông một cái còn có cơ hội. Không xông chờ hồ ly tinh kia đi lên. Chúng ta liền đều xong. Đúng lúc này. Nơi thang lầu lại tẩy nhớ tới tiếng bước chân. Hai nữ lập tức dọa khẽ run rẩy. Phan Nghiên tranh thủ thời gian lôi kéo Tiểu Vinh trốn vào Tôn Phúc Sơn gian phòng bên trong. Sau đó để Tiểu Vinh đừng lên tiếng, hy vọng có thể tránh đi Tôn Đại Tỷ. Tiếng bước chân dần dần tới gần, mà lại càng ngày càng gần. Hai người dọa đến xít sao đình chỉ hô hấp, không dám động. Hai người trên trán cùng trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, tiếng bước chân đứng tại hai người bọn họ trước cửa, sắc mặt hai người lập tức một mảnh trắng như tuyết. Biết, xong, đúng lúc này, dưới lầu truyền đến một tiếng la lên. Có người á, ăn cơm, thanh âm này một vang lên, cửa một trận trầm mặc, Sau đó vang lên Tôn đại tỷ cái kia cởi mở tiếng cười. Có người, lập tức tới ngay. Sau đó, thanh âm kia lập tức chuyển sang lạnh lẽo, âm trầm đối với hai nữ nói. Các ngươi chờ lấy, ta trở về tại thu thập các ngươi, túi da của các ngươi. Ta cũng muốn, ông chủ, người đâu? Phía dưới tiếp tục thúc giục. Tôn đại tỷ đáp, vậy thì tới. Sau đó Tôn đại tỷ đi xuống lầu. Hai nữ nhìn nhau liếc mắt. Phan Nghiên nói, đi theo nàng cùng một chỗ xuống dưới. Dưới lầu có người, chúng ta chạy cơ hội lớn hơn. Sau đó hai nữ liền chạy theo ra ngoài. Đi xuống lầu, liền thấy Tôn đại tỷ đã đổi khuôn mặt. Đó cũng là một người trung niên phụ nữ. Thoạt nhìn không có phía trước gương mặt kia vui mừng như vậy. Nhiều hơn mấy phần ai oán chi khí. Nhưng là quần áo không đổi. Sở dĩ hai nữ nhận ra. Đây chính là hồ ly tinh kia. Hồ ly tinh Tôn đại tỷ lườm hai nữ liếc mắt. Trong con ngươi âm trầm. Phảng phất đang nói. Chớ ép và vạch mặt. Trực tiếp giết người. Tiểu Vinh hạ ôm chặt Phan Nghiên cánh tay. Phan Nghiên chụp chụp Tiểu Vinh sau lưng. Sau đó cả gan đi xuống lầu dưới. Phan Nghiên cùng hồ ly tinh con người cách không tương đối. Hồ ly tinh trong mắt sát cơ bắn ra. Liền chênh lệch động thủ. Đúng lúc này, một cái đầu cắm ở giữa hai người hướng trên bậc thang nhìn đến. Sau đó liền thấy Phan Nghiên. Trong nháy mắt đó, Phan Nghiên cũng ngây ngẩn cả người. Người tới dĩ nhiên không là người khác. Chính là Giang Ly. Sau đó Phan Nghiên trong mắt lóe lên một vệt vẻ ước ao. Tranh thủ thời gian nhanh đi hai bước. Sau đó hướng trong phòng khách nhìn lại. Lại không nhìn thấy Lý Thành Quân cái bóng. Chỉ có thấy được Hắc Liên ngồi tại cái kia cùng Thiên Mạt cùng nhau chơi đùa điện thoại đâu. Điện thoại mặc dù không thể lên lưới. Nhưng là máy rời trò chơi nhỏ vẫn là không có vấn đề. Phan Nghiên trên mặt vui mừng lập tức biến mất. Lại nhìn Giang Ly thời điểm, nhiều hơn mấy phần đau khổ chi sắc. Giang Ly nói, ngươi cái này biểu tình gì a? Thế nào, chỉ cho phép các ngươi xuống núi đi tản bộ, không cho phép ta xuống núi tiêu thực con a? Phan Nghiên cười khổ nói, ngươi, đi nhanh lên đi. Lúc này, Tôn đại tỷ lạnh lùng âm hiểm nhìn Phan Nghiên, mặc dù không nói chuyện, nhưng là ý tứ lại truyền tới. Biến thành ngựa còn có sống khả năng. Nếu là bước ta, các ngươi lập tức liền phải chết. Phan Nghiên nhìn liếc mắt Tiểu Vinh. Nhìn lại Tôn đại tỷ cùng Giang Ly. Cùng cách đó không xa ngồi tại cái kia đá lấy bàn chân nhỏ chơi đùa Thiên Mạt. Bỗng nhiên cắn răng nói. Cách lửa, chạy mau. Phía sau ngươi chính là một con hồ ly tinh. Nàng ở đây thiết lập ván cục hố người đâu. Phan Nghiên hô xong sau, lại ngạc nhiên phát hiện, Giang Ly cùng Tôn đại tỷ đều cười, nụ cười kia vô cùng dữ tợn quỷ dị. Phan Nghiên nhìn về phía Thiên Mạt cùng Hắc Liên, hai người cũng tại cái kia quỷ dị mà cười cười đâu. Phan Nghiên trong lòng mát lạnh, biết xong, ha ha ha, nàng dĩ nhiên thật cho rằng ta là nàng bằng hữu, a ha ha. Giang Ly ôm bụng cười lớn. Tôn đại tỷ cũng cười nói. Được rồi, để ngươi chơi cũng chơi. Nên làm chính sự. Được rồi, Giang Ly nói xong. Chỉ vào Phan Nghiên, quát lớn. Còn không cút xuống cho ta. Đúng lúc này, ba, một tiếng vang giòn. Cái kia tiếng vang dường như sấm sét. Tôn đại nương, Giang Ly, Thiên Mạt. Hắc Liên nghe xong lập tức giật nảy mình, lăng không nhảy lên cao hơn 1 mét, giữa không trung từng đầu cái đuôi quang ra, chỉ bất quá cái này cái đuôi nhưng lại khác biệt. Tôn đại nương là đuôi cáo, mà giả mạo Giang Ly, Thiên Mạt, Hắc Liên thì là từng đầu màu vàng dài nhỏ cái đuôi. Rõ ràng là vỏ vàng, nghiệt xúc, còn dám ra đây đả thương người. Hét lớn một tiếng vang lên. Lại là mặc ra dề áo mang theo chó mũ ra. Quơ roi ngựa Lý Thành Quân đến rồi. Phan Nghiên cùng Tiểu Vinh phảng phất thấy được hy vọng. Đồng thời hô, ông chủ, Cứu mạng a! Lý Thành Quân lườm liếc mắt Phan Nghiên cùng Tiểu Vinh nói. Còn không qua đây. Hai nữ tranh thủ thời gian chạy xuống thang lầu, chạy hướng Lý Thành Quân. Kết quả Lý Thành Quân bỗng nhiên nở nụ cười. Tiếu Dung cùng trước đó cái kia mấy cái chồn Tiếu Dung giống nhau như đúc. Dữ tợn mà quỷ dị. Phan Nghiên cùng Tiểu Vinh chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Biết, lại bị lừa rồi. Ha ha ha, một tiếng gáy tiếng vang lên. Giang Lý ngáp một cái từ giường bên trên ngồi dậy. Vừa bên trên, Thiên Mạt ghé vào cái kia ngủ cùng như bé heo. Phát ra rất nhỏ tiếng ngáy. Hắc Liên ngồi tại giường một bên, nhìn ngoài cửa sổ, cười nói, quả nhiên một đêm không có trở về. Giang Ly ngạc nhiên nói, cái gì không có trở về a? Hắc Liên cười nói, chính là cái kia bốn cái học sinh a. Nửa đêm hôm qua ta nhìn thấy bọn hắn chạy ra ngoài. Ta xem chừng hẳn là không tin ta, chạy tới tiệm kia tử xem xét đi. Ta là thật phục khí a. Chưa quen cuộc sống nơi đây, người địa phương đều cảnh cáo bọn hắn cái kia dưới núi có vấn đề đến. Còn dám đi ra ngoài, thật là sống nên. Giang Ly nói, chuyện lớn như vậy, ngươi thế nào không gọi ta? Hắc Liên phản hỏi, gọi ngươi làm gì? Cứu bọn họ đi a. Nói thật, có đôi khi ta xem không hiểu nhân loại các ngươi, tại chúng ta ác ma bên trong, cái này loại đồ đần chính là kéo toàn tộc chân sau phế vật, chết không có gì đáng tiếc. Ân, nếu như mình bất tử, chúng ta đều nghĩ biện pháp chơi chết hắn, miễn cho hố chết những người khác. Muốn ta nói, bốn người bọn họ khẳng định cũng không đều là kẻ ngu, nhưng là nhất định có đồ đần đề nghị xuống núi nhìn xem. Sau đó đồ đần bệnh một truyền nhiễm, đều choáng váng. Giang Lý liếc hắn một cái nói, ác ma là ác ma, người là người, ác ma kia kia một bộ, cùng người một bộ không giống nhau. Nói xong, Giang Ly xuống đất đeo lên giày, sau đó lay lên Thiên Mạt, liền chuẩn bị đi ra cửa nhìn xem tình huống. Giang Ly cũng không phải ngốc hảo tâm, chỉ là đêm qua chung đụng vẫn được, bốn cái học sinh trừ đầu óc không quá linh quang bên ngoài, kỳ thật nhân phẩm cũng không tệ lắm. Chí ít, khi Thiên Mạt đi trộm chó thời điểm, Simon, Tôn Phúc Sơn đều làm ra cứu viện động tác. Tiểu Vinh cũng là lo lắng bộ dáng. Cho tới Phan Nghiên, Giang Ly đối với nàng một mực không có quá tốt ấn tượng. Một cái mục đích tính cực mạnh nữ nhân, để Giang Ly từ đầu đến cuối có loại đi cùng với nàng. Bị nàng khi làm công cụ dùng cảm giác, nhưng là, không thể không nói. Phan Nghiên ngược lại là không có hố qua hắn, sở dĩ cũng không có thù. Bây giờ chính mình có năng lực, đi xuống xem một chút tình huống, cũng là chuyện đương nhiên. Kết quả Giang Ly mới đi ra ngoài, liền thấy Lý Thành Quân cũng ra, nhìn xem bốn phía, nhìn nhìn lại Giang Ly, cuối cùng nhìn một chút ba đầu chó. Lý Thành Quân nói, bọn hắn đâu? Giang Ly nói tình huống. Lý Thành Quân vỗ đùi nói, sớm biết liền không nên uống rượu. Bốn người bọn họ như vậy sợ tà ma, khẳng định không dám xuống núi. Bây giờ hạ sơn, tám thành là lên núi thời điểm mắc lừa, bị câu dẫn đi xuống. Giang Ly ngạc nhiên nói, lúc nào lấy đạo, ta thế nào không có cảm giác. Lý Thành Quân thâm ý sâu sắc nhìn Giang Ly liếc mắt. Kết quả lại phát hiện căn bản nhìn không ra Giang Ly có cái gì bất phàm đến. Lúc này mới lắc đầu nói, cái kia dưới núi cửa hàng, tại chúng ta đây là nổi danh yêu ma cửa hàng, nghe nói bên trong thường xuyên có vỏ vàng cùng hồ ly ẩn hiện. Tại Đông Bắc, thành tinh yêu quái, không ở ngoài hồ Hoàng Bạch Liễu Hôi ngũ đại gia, cửa hàng kia bên trong liền tụ tập hồ Hoàng hai đại nhà. Tùy tiện ai dám đi trêu chọc. Giang Ly nói, ngươi là nói, dưới núi có yêu quái. Lý Thành Quân thở dài nói như thế nào đây? Được rồi, hiện tại thời gian đang gấp. Không nói trước, ngươi nguyện ý nghe, cứu được người lại nói. Giang Ly nói, cái này một đêm trôi qua, sợ là chỉ có thể nhặt xác a. Lý Thành Quân lắc đầu nói, chúng ta Đông Bắc cung phụng Ngũ Đại Gia. Cái này Ngũ Đại Gia mặc dù ra một chút, cũng rất ít hại người tính mạng. Cái kia Hồ Hoàng hai đại nhà càng là chịu đủ hương hỏa, hẳn là sẽ không đem sự tình làm quá tuyệt. Đang khi nói chuyện, Lý Thành Quân một tiếng hô lên, ba đầu đại cẩu trực tiếp chạy tới. Lý Thành Quân nhấc chân liền chạy, tốc độ dĩ nhiên còn nhanh hơn người trẻ tuổi nhiều lắm. Giang Ly líu lưỡi nói, cái này Lý Thành Quân không giống như là siêu phàm giả, cũng không có tu luyện vết tích, nhưng là cái này một thân thực lực, tựa hồ lại vượt qua thường nhân. Cổ quái a, Thiên Mạt nói, ta nghe người ta nói, Đông Bắc Khiêu Đại Thần nói chuyện, cái này truyền thống có trọn vẹn mấy ngàn năm lịch sử. Hắc Liên bĩu môi nói, mấy ngàn năm tính là cái gì chứ lịch sử. Giang Ly rất muốn mắng hắn hai câu, nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ, nhân gia Hắc Liên sống ý niệm đều là dùng trăm triệu làm đơn vị. Đừng nói mấy ngàn năm, liền xem như lịch sử loài người trong mắt hắn, đoán chừng cũng không tính là lịch sử đi. Thế là Giang Ly nhẫn nhịn trở về, ôm Thiên Mạt sải bước đuổi theo Lý Thành Quân đi. Hạ sơn, Giang Ly liền thấy cửa hàng kia. Cửa hàng rất già cỗi, nhưng là không có sụp đổ, mà lại cửa hàng này nhìn còn có bị người tu tập qua vết tích. Lý Thành Quân nói, các thôn dân 10 phần tôn trọng Ngũ Đại Gia, biết Hồ Hoàng hai đại nhà thích ở lại đây, thường xuyên gặp qua đến tu tập một cái, bất quá nơi này cuối cùng không phải chỗ của người ở. Làm cho dù tốt, không có hai ngày cũng nát. Hiện tại ta không lo lắng khác, lo lắng nhất bọn hắn không hiểu quy củ làm loạn, chọc giận hai đại nhà, đưa tới họa sát thân. Giang Ly nói, ha ha, mấy cái xúc sinh còn làm giết người. Lý Thành Quân nhìn Giang Ly một cái nói, ta biết ngươi có bản lĩnh, nhưng là, nơi này là Đông Bắc rừng sâu núi thảm, nơi này chủ nhân cho tới bây giờ đều không phải nhân loại. Nhân loại nếu là không thể dung nhập tự nhiên pháp tắc bên trong, cũng chỉ có thể xéo đi. Giang Ly thấy Lý Thành Quân có chút kích động cũng không cùng hắn nói khoác, mà là bước nhanh chạy xuống núi. Đến dưới núi, Giang Ly đẩy mở cửa hàng đại môn, hướng bên trong vừa đi, đối diện chính là một trận hồ tao hôi thối, hun đến hắn vội vàng sau lui ra ngoài, phất phất tay nói, ta dựa vào, cái đồ chơi này so thần thông thuật pháp còn muốn mạng a. Lý Thành Quân cũng chạy tới, Giang Ly vừa muốn hảo tâm nhắc nhở, kết quả ba đầu chó một đầu liền vọt vào, sau đó không có ra một giây đồng hồ, ba đầu chó lại ngao ngao kêu vọt ra, sau đó liền ở bên ngoài không ngừng nhảy mũi, hiển nhiên bọn chúng bén nhạy mũi chó, lần này thua thiệt lớn. Lý Thành Quân che mũi đi vào, Giang Ly thấy Lý Thành Quân đi vào, chính mình cũng không vội mà tiến, mà là tại bốn phía nhìn một chút, kết quả đi đường vòng phía sau tiệm về sau, Giang Ly vui vẻ, chỉ thấy phía sau tiệm có cái hàng rào tường, hàng rào trong tường bốn người trần trùng trục nằm dạp trên mặt đất, trên cổ buộc lấy dây thừng, cứ như vậy bị buộc tại lập tức cọc lên. Giang Ly đến gần xem thử, chính là Phan Nghiên, Tiểu Vinh, Tôn Phúc Sơn cùng Simon bốn người. Tôn Phúc Sơn cùng Simon trên thân có rất nhiều vết thương, trong đó có dò xét động vật vết chảo, sưng mặt sưng mũi, hiển nhiên đêm qua không ít bị ưu đãi, dày vò cho tới bây giờ còn không có tỉnh. Tiểu Vinh cùng Phan Nghiên hơi tốt một chút, bất quá trên thân cũng có chút hứa vết thương. Bất quá không nghiêm trọng lắm, bốn người quần áo liền trên bên cạnh, đã vỡ thành từng mảnh không đủ lớn chừng bàn tay tấm vải. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.